Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản của Niết Kim Phong Nia Jin Phân hoàn toàn nhập vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu lại thêm trước đó được bồi dưỡng bởi Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, Niết Kim Phong dù chỉ có 100 con, nhưng mỗi con yêu khí đã gần đến mức 500 năm, có thể so sánh với trúc cơ. Chu Di, mật do chúng dần dần luyện ra cũng có chất lượng ưu việt hơn, giờ dùng để tu luyện, ngày càng có hiệu quả mạnh mẽ. Thế nhưng, Diệp Thù, Yesu, Trung Quy vẫn chưa đến trúc cơ, mà sau này cũng không tiện đem thứ mật tốt nhất ra ngoài. Vì thế vẫn quyết định để bầy Niết Kim Phong tiêu hao chút lực lượng, sinh sôi thêm đời sau, cũng hạn chế tiến cảnh của chúng đôi chút. Sau khi quyết định, Diệp Thù liền thay đổi pháp thuật khống chế côn trùng. Pháp thuật vừa thay đổi, bầy Niết Kim Phong liền trở nên khác hẳn. Những con ong vốn chỉ chuyên thu mật và đấu đá nay lập tức biến chuyển. Không lâu sau, trong số chúng đã có một con thân mình phình to, dần dần biến thành một con ong cái. Trong đàn ong, ong cái chính là sâu hoàng, cũng là mẫu trùng. Diệp Thù sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy ra 3 giọt hỗn độn thủy chưa qua tiến hóa từ trước, cho con mẫu trùng uống. Sau đó, chàng lại dùng pháp thuật khống chế côn trùng, đem 100 con ong tạm thời từ Hỗn Nguyên Châu chuyển ra, đưa vào động đá bên cạnh. Trong động ấy, linh hoa phong phú, chỉ cần trải qua một thời gian, hẳn sẽ có thể phát triển mạnh mẽ. Một bên khác, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi hoàn tất quá trình luyện thể, bước ra khỏi thùng tắm, nói. Đau đớn không còn như trước nữa. Diệp Thù hiểu rõ, thể chất ngươi lại tăng cường thêm một chút, lần tới ta sẽ điều chỉnh phương thuốc cho ngươi. Yến Trường Lan cười nói, lại làm phiền A Chuyết, A Chua. Rồi, sau đó, Diệp Thù kể cho hắn nghe về việc sinh sôi của bầy Niết Kim Phong, nói. Cũng không biết trong số ong con sinh ra, bao nhiêu con sẽ là Niết Kim Phong, bao nhiêu con thì không phải. Yến Trường Lan ngạc nhiên, vậy còn có khả năng không phải Niết Kim Phong sao? Diệp Thù đáp, những con Niết Kim Phong này vốn dĩ là biến dị từ các loại ong khác, nên tất nhiên không ổn định, nhưng ta đã chăm sóc cẩn thận, nên sinh ra cũng không phải toàn bộ là ong khác. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, không kìm được hỏi, nếu là ong khác thì sao? Diệp Thù đáp, ta sẽ sàng lọc một phen, nếu những con ong đó có giá trị, có thể bồi dưỡng thì ta sẽ giữ lại. Nếu không có tác dụng, ta sẽ đem bán cho Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y. Quản sự, Yến Trường Lan đồng tình, hy vọng sẽ có thêm nhiều con ong hữu ích. Hắn thấu hiểu rằng những gì Diệp Thù coi là vô dụng thật ra không phải vô ích hoàn toàn, chỉ là không phù hợp với chàng. Với Niết Kim Phong trong tay, Diệp Thù chẳng mấy quan tâm đến ong thường, nhưng nếu ong có chất lượng tốt, những tu sĩ khác hẳn sẽ có hứng thú. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Yến Trường Lan dẫn Diệp Thù đến ngoại kiếm đài của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, kiếm đài này nằm trong một thung lũng giữa các ngọn núi, nghe kể rằng từng có một vị đại năng của Thiên Kiếm Tông ẩn tu nơi đây. Sau đó, khi kiếm đạo đạt thành, kiếm quang của người ấy xuyên thẳng 9 tầng trời, chém ngọn núi nơi ẩn tu thành một thung lũng, trong đó tự nhiên hình thành một đài cao. Chính là kiếm đài, về sau, Thiên Kiếm Tông lấy kiếm đài này làm nơi luận đạo, giảng đạo, tiếp đón ngoại khách, nhằm tránh việc giảng đạo trong tông môn, làm cho kẻ lòng dạ hiểm ác lợi dụng, gây sự khi mọi người đang nghe giảng và chìm trong cảnh mê say. Lần này Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, giảng đạo, tất nhiên cũng diễn ra trên kiếm đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến nghe giảng phần lớn là kiếm tu. Diệp Thù theo Yến Trường Lan đến, rồi chọn một khối đá núi ngồi xuống. Trên những tảng đá rải rác xung quanh, các tu sĩ khác cũng đều ngồi xếp bằng, sẵn sàng lắng nghe. Quan sát tu vi của họ, phần lớn là tu sĩ trúc cơ, kết đan, ít hơn lại là các tu sĩ luyện khí. Có lẽ vì đạo pháp của Nguyên Anh lão tổ rất cao sâu, e rằng luyện khí kỳ nghe không hiểu. Yến Trường Lan đưa mắt nhìn quanh, thấy các tu sĩ luyện khí phần lớn đều là các đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông. Diệp Thù vốn dĩ không phải là kiếm tu, đến đây nghe giảng cũng chỉ là để xem có thể lĩnh ngộ thêm điều gì không. Cùng suy nghĩ như chàng, còn có một số tu sĩ từ các môn phái khác, nhưng họ phần lớn là từ kết đan trở lên, dù muốn lĩnh ngộ cũng không phải là việc dễ dàng cho những người thiếu sự thấu triệt. Diệp Thù dám đến, chẳng qua là do tiền kiếp chàng từng đạt đến kết đan cảnh giới. Chừng nửa khắc sau, mọi người lặng lẽ đợi chờ. Bỗng từ ngoài trời có một thanh trường kiếm bay đến, trên đó có một vị tu sĩ nguyên anh phong thái oai hùng, dung mạo trẻ trung bay đến, bất chợt đáp xuống trên kiếm đài. Người này ngồi xếp bằng, không nói nhiều, bắt đầu giảng đạo. Hôm nay giảng đạo, bản tọa sẽ bắt đầu từ sơ học kiếm thuật. Sơ học kiếm pháp, trước chỉ là hình thức, cần tư duy, luyện tập nhiều, từ hình sinh ra khí. Các tu sĩ đều biết rằng mỗi vị tu sĩ khi đạt nguyên anh, giảng đạo đều nói về những điều bản thân đã từng tu tập, nhưng không ngờ Phong Lăng Hy lại đi thẳng vào vấn đề, không chỉ giảng từ đầu, mà còn giảng rất chi tiết. Như vậy, dù là tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể thu được rất nhiều, còn với những tu sĩ cảnh giới cao, cũng có thể bắt đầu kiểm nghiệm từ căn cơ. Giảng đạo theo cách này rất phức tạp, người bình thường khó mà làm được, mà Phong Lăng Hy lại chọn cách này, có lẽ vì vị ấy có một đệ tử đang ở luyện khí kỳ, nay lại đúng dịp được nghe sư tôn giảng đạo từ căn bản. Diệp Thù nghe, gật đầu nhẹ, Trưởng Lan, Phong kiếm chủ rất có tâm, Yến Trưởng Lan cũng có chút xúc động, sư tôn đối đãi với ta như con, ta tự nhiên cũng kính sư tôn như phụ. Diệp Thù biết Yến Trưởng Lan mất cha từ sớm, chưa từng gặp một trưởng bối nào đáng kính trọng, nay Phong Lăng Hy đã lấp đầy thiếu hụt ấy, ngược lại còn khiến tâm cảnh của Yến Trưởng Lan thêm viên mãn. Thật là đáng quý vậy. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, giảng đạo 3 ngày 3 đêm, không nói là kỳ hoa loạn trụy, vạn hoa sinh liên, nhưng cũng lớp lang mạch lạc, kiếm khí quanh thân tung hoành, khiến người nghe đắm chìm trong đó, thu hoạch được không ít điều lĩnh hội. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ban đầu còn có đôi chút đàm luận với Diệp Thù, Yesu, dần dần lại chìm đắm vào lời giảng đạo. Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan như thế, cũng tập trung lắng nghe kỹ lưỡng. Dù bản thân chưa từng có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, nhưng đạo lý lớn đều có sự tương thông, đúng như dự đoán từ trước, trong đó hắn cũng thu được không ít lợi ích. Hắn nhìn những người khác, những người không tu tập kiếm đạo như hắn, cũng đạt được lợi ích nhất định, chỉ là mức độ nhiều ít tùy thuộc vào từng người. Kiếm đài không cần phải có thiếp mời mới vào được, bởi vậy ngoài những người ban đầu đã tham gia Nguyên Anh, Doi Linh, Đại Điển, còn có người từ bên ngoài nghe tin mà đến trong 3 ngày 3 đêm, ngồi bên cạnh để nghe rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Phong Lăng Hy không lớn, nhưng từng từ rõ ràng, dù ở xa một chút, với nhiều tu sĩ, vẫn như vọng bên tai, từng chữ lọt vào tai. Không biết từ lúc nào, trong thung lũng đã chật kín người, từ núi đá, đường núi, đến những ngọn cây, nơi nào cũng đông đúc, không còn chỗ trống. Những kẻ đến muộn hơn, ở xa hơn, đều chen chúc tìm bất kỳ nơi nào có thể nghe giảng một chút. Đến khi giảng đạo kết thúc, vẫn còn nhiều tu sĩ chưa thỏa lòng mong muốn. Diệp Thù mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng nhẹ, lập tức hắn nhận thấy bên cạnh mình có chút dị trạng, liền quay đầu nhìn. Ngay lập tức, hắn thấy Yến Trưởng Lan như khoác một tầng lôi quang áo, có những tia điện nhỏ nhảy múa trên từng tấc da thịt, cùng với điện quang còn có từng sợi kiếm khí. Đây là dấu hiệu lĩnh ngộ, cũng không có gì kỳ lạ. Phong Lăng Hy vốn là tu sĩ sở hữu đơn lôi linh căn, kiếm đạo mà y giảng tự nhiên đầy ý nghĩa lôi đình, hợp với Yến Trưởng Lan, khiến y thu được không ít lợi ích, đạt được nhiều lĩnh hội hơn, cũng là điều tất yếu. Những người có lĩnh hội như Yến Trưởng Lan cũng không ít, bọn họ đều ngồi khoanh chân tinh tế cảm nhận, thường có bằng hữu bên cạnh hộ pháp, bởi chỉ cần một bất cần bị người khác quấy rầy hoặc vô tình quấy nhiễu người khác, sẽ kết thành tử thù, lại chẳng được lợi ích gì, còn bỏ lỡ cơ duyên. Diệp Thù nhận ra Yến Trưởng Lan đang lĩnh ngộ, liền giúp y hộ pháp. Dù hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí, liên chi, kỳ, nhưng lặng lẽ đặt xuống một tấm trận bàn, biến nơi này thành trận nhãn. Như thế, quá trình lĩnh ngộ của Yến Trưởng Lan nằm trong trận, không vì bất cứ động tĩnh nào mà ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời nếu có người khác tạo ra động tĩnh, trận pháp sẽ cản trở một phần. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có một tu sĩ vì lĩnh ngộ mà vô thức thi triển kiếm pháp, ngay lập tức, kiếm quang bị đồng bạn bên cạnh tiêu tán giúp. Kiếm quang bị tan rã xong, kiếm tu này vẫn tiếp tục múa kiếm, nhưng kiếm quang không còn gây náo động đến người khác. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại, thậm chí có những tu sĩ quá cô độc hoặc nhất thời không nghĩ đến, khi họ thất thố múa kiếm, cũng có người tự động đến giúp đỡ, nhìn qua, người cố ý quấy rầy người khác. Hoặc mang lòng tà tâm hầu như không có. Diệp Thù thấy cảnh đó, lại có chút kỳ lạ. Thế gian thường nói lòng người khó đoán, nay thấy người khác có được cơ duyên, kẻ không có cơ duyên lại chẳng sinh lòng đố kỵ, thật khác với những tu sĩ mà hắn từng biết. Nhưng rất nhanh Diệp Thù liền nhận ra, từ ngọn núi bên cạnh có một kiếm tu đi ra, thân pháp cao cường, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt giữ kẻ vừa có ý định âm thầm ra tay sát hại người bên cạnh, lập tức phế bỏ đan điền của hắn, vứt ra ngoài. Những tu sĩ khác nhận thấy chuyện này cũng không lộ ra vẻ gì ngạc nhiên, mà cũng chẳng có chút thương xót nào đối với kẻ bị phế đan điền vì hành động gây rối. Diệp Thù hơi sững sờ, rồi hắn liền nhận ra, dường như có khá nhiều kiếm tu như vị này, ngẫu nhiên đi tuần tra trong núi. Hắn lập tức hiểu ra, không phải lòng người ai nấy đều trở nên trong sáng, mà là trong lúc giảng đạo đã có một quy củ ngầm định sẵn. Kẻ gây rối làm phiền người khác nhất định sẽ bị trừng trị. Hơn nữa, kiếm tu giảng đạo, tâm càng trong sáng, kiếm đạo chân ý tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến người nghe, cắt bỏ những ý nghĩ không cần thiết, có thể giảm đi nhiều phiền toái. Cách chương